Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737, truyền hình biện luận. Nghe được Tô Minh Ngọc thừa nhận thân phận của mình, Lưu gia người nội tâm cuồng hỉ. Lưu lão thái thái, đã dạng này, khuê nữ, ngươi còn không mau tới gọi ta một tiếng mẹ. Mẹ đều nhớ ngươi muốn chết. Lưu gia những người khác cũng theo, muội muội, cô hô lên. Tô Minh Ngọc gấp nói tiếp, chuyện này không có gì tốt phủ nhận. Ta cùng bọn hắn hoàn toàn chính xác tồn tại liên hệ máu mủ. Nhưng là, 23 năm trước bọn họ liền đem ta cho bán mất. Cho nên ta cùng bọn hắn không có có bất luận cảm tình gì. Theo pháp luật tới nói, cũng không có phụng dưỡng nghĩa vụ của nàng. Nuôi lớn ta là ta cha mẹ nuôi. Bọn họ mới là ta cảm tình cùng pháp lý phương diện phụ mẫu. Giang Hàn bén nhạy đã nhận ra một chữ. Mát, Tô Tiểu Thư. Ngươi vừa mới nói, bán. Lúc trước ngươi không phải là bị đưa cho người ta sao? Tô Minh Ngọc cười lạnh một tiếng. Dĩ nhiên không phải. Ta lúc đầu là bị người khác dùng 300 đồng tiền cho mua đi. Nghe được Tô Minh Ngọc lời nói này, sân khấu phía dưới một mảnh xôn xao. Khá lắm. Nguyên lai Tô Minh Ngọc là bị bán đi. Lưu gia người thế nhưng là chưa từng có đề cập qua. Bọn họ chỉ nói là điều kiện gia đình khó khăn, nuôi không sống nàng, cho nên đưa người nuôi dưỡng, đưa người cùng bán cho người khác. Đây chính là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Muốn là ta gặp phải loại sự tình này, ta cũng không thể tha thứ. Lưu lão thái thái biến sắc, nàng tự lẩm bẩm, đều đi qua hơn 20 năm, nàng khi đó mới bao nhiêu lớn, vậy mà nhớ được những thứ này. Nàng còn tưởng rằng Tô Minh Ngọc đã sớm đem thời điểm đó sự tình đem quên đi đâu. Kết quả cái này bị lấy ra nói. Đích thật là có chút phiền phức. Đại tẩu lúc này đứng lên. Chỉ Tô Minh Ngọc liền nói. Tiểu muội ngươi lời nói này thì không đúng. Cái gì gọi là bán? Đó là bởi vì nhà chúng ta lúc trước điều kiện không được. Vì có thể làm cho ngươi có tốt hơn trưởng thành điều kiện mới đem ngươi cho đưa người. Giang Hàn. Hỏi, cái kia lúc trước nhà các ngươi đến cùng có hay không lấy tiền đâu? Đại tẩu bản năng liền muốn phản bác. Thế nhưng là nhìn đến Tô Minh Ngọc cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Nàng lại có chút sợ. Ta không biết. Giang Hàn tiếp tục truy vấn nói. Lưu lão thái thái, ngươi còn nhớ rõ lúc trước có hay không lấy tiền sao? Lưu lão thái thái ánh mắt có chút trốn tránh. Ta đã lớn tuổi rồi. Không nhớ rõ. Hẳn là không có. Tô Minh Ngọc nở nụ cười lạnh. Ngươi không nhớ rõ thật sao? Ta thế nhưng là nhớ tinh tường. Lúc đó ngươi đem ta ôm cho người khác. Sau đó mặc kệ ta làm sao khóc đều không liếc lấy ta một cái. Ngược lại là theo người ta trong tay mặt tiếp nhận một xấp tiền mặt. Thấm ngụm nước thì đếm. Ngươi lúc đó cười nhiều vui vẻ a. Đời ta đều quên không được. Hơn 20 năm, khi còn bé trí nhớ ta hầu như đều không có. Chỉ là cái kia một đoạn ta nhớ tinh tường. Bởi vì lúc đó ta là bị mẹ ruột của mình cho bán đi. Tô Minh Ngọc thanh âm không phải đặc biệt lớn. Nhưng là khí thế lại lấn át toàn trường. Nàng dù sao cũng là thịnh thế tập đoàn đại diện tổng giám đốc. Khí chàng phương diện không thua bởi bất luận kẻ nào. Cho dù là tại loại tình cảm này tiết mục hiện trường. Cũng đem Lưu ra người cùng tất cả người xem cho rung động đến. Lưu lão thái thái ánh mắt trốn tránh. Đại tẩu lôi kéo cuống họng nói ra. Người lời nói này đều không nói đạo lý. Đây không phải là bán nữ nhi tốt a? Đó là người ta vì cảm tạ mẹ ta nuôi dưỡng ngươi lớn đến từng này. Cho cảm tạ tiền. Nhà chúng ta kia năm tháng xác thực khó khăn. Thu chút tiền thế nào? Ninh Nguyệt hỏi. Nói cách khác. Lúc đó Lưu lão thái thái đúng là thu tiền đúng không? Cái này, khả năng đi. Đại tẩu nhìn đến Lưu lão thái thái biểu lộ. Cũng không được khá lắm tranh luận. Dù sao ngay trước Tô Minh Ngọc mặt nói láo cũng không phải chuyện gì tốt. Bọn họ kết quả là hy vọng dùng cảm tình cảm động Tô Minh Ngọc. Hỏi nàng đòi tiền. Nếu là như vậy Tô Minh Ngọc tiểu thư bây giờ đối Lưu lão thái thái có phàn nàn. Cái kia cũng là chuyện đương nhiên tình. Chí ít, Các ngươi thiếu Tô tiểu thư một cái xin lỗi. Giang Hàn trầm giọng nói ra. Xin lỗi, chúng ta xin lỗi. Lưu lão thái thái liền vội vàng gật đầu nói ra. Khuê nữ, lúc trước đều là mẹ không tốt. Trong nhà thật sự là khó khăn. Chúng ta ăn cơm đều không kịp ăn. Nếu là không đem ngươi đưa người, chúng ta cả nhà đều sống không nổi. Ngươi xem một chút, ngươi bây giờ không phải là sống rất khá sao? Cái này còn phải cảm tạ ta lúc đầu đem ngươi đưa cho Tô gia đâu. Tô Minh Ngọc thờ ơ lạnh nhạt, nhìn lấy lão thái thái. Chuyện đã qua, ta đã không muốn nhắc lại. Hơn 20 năm, ta cùng cuộc sống của các ngươi đã triệt để không có liên hệ. Cùng các ngươi càng không có bất kỳ cái gì cảm tình có thể nói. Cho nên ta hôm nay qua tới nơi này, chỉ là muốn nói cho ngươi nhóm, không muốn lại tới quấy rầy cuộc sống của ta. Lưu gia cả nhà nghe được lời nói này tập thể trở mặt. Cái gì gọi là đừng tới quấy rầy cuộc sống của các ngươi? Hợp lấy ngươi bây giờ thời gian qua tốt, thân gia hơn mấy trăm ức, thì mặc kệ chúng ta thật sao? Bọn họ đương nhiên không vui. Lưu lão thái thái lúc này thì khóc hô lên. Con của ta nha, ngươi sao có thể không nhận mẹ ngươi đâu? Ta lúc đầu 10 tháng hoài thai đem ngươi sinh ra ngươi biết bị bao nhiêu khổ sao? Trong nhà vài người khác một bên an ủi lão thái thái, một bên chỉ trích Tô Minh Ngọc, người nói vậy cũng là tiếng người sao? Đây chính là người mẹ a. Người nói không nhận thì không nhận. Trên cái thế giới này nào có loại này đạo lý tới? Đúng đấy, hiện tại ngươi có tiền như vậy, chiếu cố một chút mẹ của mình thế nào? Quá độc ác đi, chúng ta thật xa chạy đến Thiên Hải thành phố tới tìm ngươi. Còn không phải là vì để ngươi có một cái nhận thân sinh mẫu thân cơ hội. Ngươi cũng không biết trân quý. Cái kia nuôi dưỡng ngươi cả nhà theo ngươi có liên hệ máu mủ sao? Tô Minh Ngọc nghe được câu này lúc đó thì mày liễu dựng thẳng. Im ngay. Không nên vũ nhục cha mẹ của ta. Bọn họ dưỡng dục ta hơn 20 năm. Cho ta rất nhiều quan tâm cùng bảo vệ. Ta có thành tựu của ngày hôm nay tất cả đều là may mắn mà có bọn họ. Cùng các ngươi không có một chút điểm quan hệ. Lưu gia người nhất thời lại kêu cha gọi mẹ. Nữ nhi này đều không nhận mẹ ruột của mình cùng anh ruột. Quá không có nhân tính a. Dạng này người vẫn phối làm cái gì đại tập đoàn lãnh đạo sao? Quả thực là thật là không có thiên lý. Người sớm muộn phải bị báo ứng a. Cô, người không thể không nhận ta à? Ta về sau thế nhưng là lấy ngươi làm thần tượng đâu. Không có ngươi ta làm thế nào công chúa tiểu muội? Mắt thấy Tô Minh Ngọc thái độ quá mức kiên quyết, người của Lưu gia cũng chỉ còn lại có một chiêu. Cái kia chính là hung hăng càn quấy. Bọn họ cũng biết mình không có cái gì văn hóa, mà lại cùng Tô Minh Ngọc giảng đạo lý bọn họ căn bản giảng không qua. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là bọn họ cho là mình cố tình gây sự. Ngược lại, bọn họ một mực cố chấp lại kiên định cho là mình hết thảy kháng cáo đều là đang lúc hợp lý. Ai bảo Tô Minh Ngọc là theo nàng Lưu lão thái thái trong bụng bò ra tới. Cái kia nàng cũng là thuộc về Lưu lão thái thái. Vô luận nàng hiện tại thu được bao lớn thành tựu, vẫn như cũ không cách nào báo đáp cho nàng sinh mệnh loại này thiên ân tình lớn. Cho nên vô luận bọn họ Lưu gia người đưa ra như thế nào yêu cầu nàng đều nhất định muốn thỏa mãn. Bởi vì đó là nàng chuyện nên làm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.